Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt gã đàn ông to cao kia, tay phải của hắn giơ lên, vỗ vai gã đàn ông kia nói, ra bên ngoài nói chuyện thế nào. 4-5 gã đàn ông ngồi trong phòng khách thấy Diệp Lăng Phi làm vậy, lập tức đứng hết lên, bộ dạng như muốn xông đến dạy cho Diệp Lăng Phi một bài học. Nhưng gã đàn ông to lớn kia xua tay nói với Diệp Lăng Phi, được, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói rồi, gã đi trước ra cửa nói với Diệp Lăng Phi, tôi quên mất không hỏi nên xưng hô với anh như thế nào. Họ Diệp, Diệp tiên sinh, xin mời. Gã đàn ông to cao nói rồi mở cửa, Diệp Lăng Phi đi ra ngoài trước. Ngay sau đó gã to cao cũng đi ra. Bằng một tiếng, cánh cửa khép lại. Mẹ Lương An An nhìn thấy Diệp Lăng Phi và gã to cao kia ra ngoài. Bà ta khẽ nói, An An, người đó là ai? Có đáng tin không? Mẹ, mẹ cứ yên tâm, mẹ không cần phải lo lắng chuyện ở đây. Mẹ, mẹ đi vào trong phòng trước đi, đợi con giải quyết xong mọi chuyện ở đây hãy ra. Trong lúc mẹ Lương An An đi vào phòng, Lương An An lại nói thêm một câu, ồ, mẹ, lúc con quay về đã mắng cho mụ đàn bà thối đó một trận rồi ạ. An An, con đừng mắng người ta, cô ta cũng không dễ dàng gì. Mẹ của Lương An An còn chưa nói hết câu thì đã bị Lương An An cắt ngang nói, mẹ, con biết rồi, mẹ không cần lo lắng, mau đi vào phòng đi ạ. Nói rồi, Lương An An đẩy mẹ cô ta đi vào phòng. Những người còn lại trong phòng khách không ai nói gì. Những gã đàn ông kia ngồi yên một bên, mắt nhìn Giá Thú và Lương An An. Giá Thú cũng nhìn một lượt bọn họ, còn Lương An An thì nhìn bên phải rồi lại bên trái. Những chuyện thế này thường là người chị cảnh sát của cô ta giải quyết, cô ta không cần lo lắng. Nhưng bây giờ chị cô ta không ở đây, chuyện này phải do Lương An An giải quyết. Ở ngoài cửa phòng, Diệp Lăng Phi và gã đàn ông to cao đứng trước cửa. Diệp Lăng Phi lấy thuốc ra, đưa cho gã to cao một điếu, tự mình cầm một điếu. Mặc dù gã to cao kia diện mạo dũng mãnh, nhưng hành vi cũng được coi là lịch sự. Gã lấy bật lửa ra, châm thuốc cho Diệp Lăng Phi trước rồi mới châm cho mình. Xưng hô với anh thế nào? Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc xong, hắn hỏi tên gã đàn ông to cao kia. Gã đàn ông kia nói, tôi tên là Trần Bưu, mọi người đều gọi tôi là Trần Tử. Tôi là người chuyên đi đòi nợ, kiếm miếng ăn. Trần Bưu phải không? Thế này đi, anh nói cho tôi biết cần bao nhiêu tiền mới có thể thanh toán hết khoản nợ. Số tiền này tôi trả nhưng tôi có một yêu cầu. Lần sau các anh không được đến đây đòi nợ nữa. Ban nãy không phải... Anh cũng nghe rồi sao? Bọn họ không có liên quan gì với gã cờ bạc đó nữa. Không cần thiết phải trả nợ thay cho ông ta. Anh nói có đúng không? Trần Bưu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, gã ta hơi cau mày nói, theo lý mà nói những lời này tôi không nên nói, nhưng tôi cứ nói riêng với anh, tôi đến đây đòi nợ không phải một lần hai lần. Chúng tôi cũng biết món nợ của lão cờ bạc kia không nên đến đây đòi, nhưng ban nãy tôi đã nói rồi, chúng tôi cũng phải ăn cơm. Tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ tôi. Việc ở đây tôi không quyết định được, nhưng có câu nói rất hay, người hiền bị ăn hiếp, tôi nghĩ chính là đạo lý đó. Trần Bưu đã nói đến mức đó, trong lòng Diệp Lăng Phi đã hiểu rút cuộc chuyện là thế nào. Hắn nói, tôi hiểu rồi, Trần Bưu, anh nói cho tôi biết bao nhiêu tiền, lần này tôi thanh toán 6.8 vạn. Diệp Lăng Phi còn tưởng là nợ bao nhiêu tiền, với Diệp Lăng Phi, ít nhất cũng phải vài chục vạn. Người ta đều nói sòng bạc ở Hồng Kông đen tối, nhưng không ngờ cũng chỉ có mấy vạn, lại còn là cảng tệ. Diệp Lăng Phi không cần suy nghĩ lập tức đồng ý ngay, được, ngày mai tôi sẽ trả cho anh. Trần Bưu hơi trầm ngâm suy nghĩ, Trần Bưu cho rằng những lời người đàn ông này nói nhất định không đáng tin. Nhưng Trần Bưu lại nghĩ, cứ đợi ngày mai được rồi, nếu ngày mai không lấy được tiền lại có thể tiếp tục đến đây, cũng không vội gì một ngày. Nghĩ đến đây, Trần Bưu bèn đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361. Cảnh sát. 1. Trong phòng khách, Giá Thú tay cầm điếu thuốc lá. Mùi thuốc lá gây mũi khiến cho cô nàng Lương An An ngồi bên cạnh phải nhíu mày mấy lần, hết sức bực tức với hành vi của Giá Thú. Giá Thú coi như không nhìn thấy gì, vẫn tiếp tục hút thuốc. Mãi cho đến khi hắn hút thuốc xong, Lương An An mới cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi và Trần Bưu nói chuyện ở bên ngoài. Sau khi hai người đi vào, Trần Bưu không nói nhiều, khoát khoát tay, ý bảo mấy người khác cùng hắn quay về. Trần Bưu là người nói chuyện rất giữ chữ tín. Vừa nãy ở ngoài hắn đã đồng ý với đề nghị của Diệp Lăng Phi để đến mai rồi nói sau. Quả nhiên tuân thủ ước định giữa hắn và Diệp Lăng Phi, dẫn người rời đi. Lương An An không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đã nói gì với Trần Bưu. Chỉ là nếu Trần Bưu đã rời đi, Lương An An cũng đã đạt được mục đích. Cô liền dẫn mẹ mình ở trong phòng ra. Mẹ của Lương An An là một người lương thiện. Từ tướng mạo của bà Diệp Lăng Phi có thể nhìn ra được, người phụ nữ lương thiện này đã phải trải qua không ít khổ cực. Tướng do tâm sinh, lòng người lương thiện tất dung mạo cũng có vẻ lương thiện. Lương An An giới thiệu sơ qua thân phận của hai người Diệp Lăng Phi và Giá Thù. Cô cũng không dám chắc về thân phận của Diệp Lăng Phi và Giá Thù hai. Chỉ là, nể tình Diệp Lăng Phi đã giúp cô đuổi đám người Trần Bưu đi. Lương An An tạm thời coi Diệp Lăng Phi và Giá Thú là hai người có thể tin cậy được. Vừa nghe con gái nói Diệp Lăng Phi và Giá Thú là bạn thân của Dã Lang, trong lòng mẹ của Lương An An cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bà ngồi xuống, khẽ thở dài, nói, mấy ngày nay tôi rất lo cho chàng trai đó, cậu ấy rất tốt bụng, tôi chỉ sợ cậu ấy phải chịu khổ sở. Hụ, tất cả đều là do cái con bé Tiểu Ngọc đó, tôi đã nói với nó từ đầu rồi. Nếu như thực sự thích anh chàng đó thì không cần phải ở lại Hồng Kông này nữa, đến chỗ nào cũng được. Nếu như vậy thì con bé không cần phải lo ông bố mê đỏ đen can thiệp vào cuộc sống của nó nữa. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, trong lòng khẽ động, không ngờ chuyện này còn liên quan đến cha của Lương Ngọc. Lương An An nhìn ra Diệp Lăng Phi suy nghĩ điều gì, cô vội vàng nói, mẹ, chuyện của anh rể không liên quan gì đến cha mà. Mặc dù Lương An An rất hận phụ thân của mình, nhưng dù sao cũng là cha đẻ của cô, máu mủ tình thâm khó có thể cắt đứt. Ở trong lòng cô luôn hy vọng cha của mình có thể trở về. Kỳ thực, chẳng phải ngay cả Lương Ngọc cũng nghĩ như vậy sao? Nếu không thì các hai chị em các cô cũng sẽ không năm lần bảy lượt cứu cha cô ra. Lương An An ngoài miệng thì nói là mặc kệ những chuyện này, nhưng khi nghe cha mình đánh bạc nợ tiền, lại lo lắng cha mình xảy ra chuyện bất trắc. Mấy lần như vậy, đám người người ở sòng bạc đã biết tới đây là có thể đòi nợ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nãy Trần Bưu không nói toàn bộ ra cho Diệp Lăng Phi biết. Trần Bưu cho rằng, muốn giải quyết chuyện này thật sự không đơn giản. Mặc dù ông chủ của hắn đã đồng ý yêu cầu của Diệp Lăng Phi, nhưng nếu như cái gã mê bài bạc kia đến chỗ khác đánh bạc, đây mới là điểm mấu chốt. Nghe Lương An An nói như vậy, Diệp Lăng Phi thản nhiên nói, anh hiểu rồi, hóa ra là như vậy, chú thì hiểu cái gì, chú đừng nghĩ lung tung, chuyện này không giống như chú nghĩ đâu, ba cha cháu không hại anh rể của cháu đâu, cha cháu ham mê bài bạc, khiến cho người ta rất hận, nhưng sẽ không vì tiền bán đứng anh rể cháu đâu. Lương An An dường như muốn giải thích, nhưng những gì cô nói lại làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Lương An An đang che giấu cái gì đó. Hắn nhìn Lương An An, cười nói, An An, sao mấy lời em vừa nói giống như là lại ông tôi ở bụi này vậy? Anh có hỏi gì đến cha em đâu, em cần gì phải giải thích như vậy? Phải nói là em đã nhắc nhở anh, khi nãy anh còn chưa nghĩ tới chuyện này chứ. Lương An An trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, tỏ vẻ rất bất mãn, nói, chú à, chú có còn nhỏ nữa đâu, sao lại thích bắt nạt người ta như vậy, chú lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi, chú bắt nạt cháu như vậy mà không thấy xấu hổ à. Vừa nãy cháu không nói gì cả, càng không nói đến chuyện của anh rể, toàn là do chú tự liên hệ mấy chuyện này lại với nhau. Chú à, phiền chú động não một chút, nếu như là cha cháu thực sự có liên quan đến chuyện của anh rể, cháu sẽ nói ra sao? Điều này... Diệp Lăng Phi há hốc mồm, Diệp Lăng Phi còn đang định mở mồm, nhưng nghe Lương An An xưng hô với hắn là chú khiến hắn không còn biết nói gì nữa. Lương An An chỉ độ 20, mà Diệp Lăng Phi lớn hơn Lương An An mười mấy tuổi. Lương An An gọi Diệp Lăng Phi là chú khiến cho Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ đến việc mình đã hơn 30 tuổi rồi, không còn là thanh niên gì nữa. Dã thú thấy Lương An An cứ luôn miệng gọi Diệp Lăng Phi là chú, hắn không nhịn được cười hô hố. Lương An An quay sang phía dã thú, mở miệng nói, chú nữa, chú cười cái gì, chú không biết mình còn không bằng chú Diệp sao, ít ra thì chú Diệp của cháu có thể nói là đẹp trai, còn chú thì chẳng được cái gì cả, trông bộ dạng ghê muốn chết. Dã thú nghe vậy cũng cảm thấy buồn bực, hắn liếc Diệp Lăng Phi, sau đó lại quay sang phía Lương An An, lẻ lưỡi ra làm mặt quỷ, nói, tiểu cô nương, em phải chú ý đó, những người đàn ông như bọn anh rất thích các tiểu cô nương như em. Nếu như chỗ này không có mẹ của Lương An An, nói không chừng dã thú sẽ còn nói ra những câu khó nghe hơn, nhưng mà hắn cũng biết phép tắc, chỉ nói đến đó thôi thì dừng lại. Lương An An làm như không nghe thấy dã thú nói cái gì, cô đặt tay lên vai mẹ mình, nói, mẹ à, con có chuyện muốn nói với hai chú đây, mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi ạ. Diệp Lăng Phi và dã thú nghe khẩu khí Lương An An nói chuyện với mẹ cô, không tự chủ được quay sang nhìn nhau. Bọn họ đều thấy Lương An An tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có vẻ rất chín chắn. Lúc này, trong nhà dường như là Lương An An đứng ra làm chủ. Diệp Lăng Phi và dã thú không hiểu nội tình, trong chuyện này có rất nhiều vấn đề, chỉ là không tiện đi nói ra mà thôi. Diệp Lăng Phi và dã thú ngồi ở phòng khách, ở đây lại có thêm hai tàn thuốc. Hai người bọn họ nghiện thuốc lá rất nặng, ngồi cùng với nhau thì lại càng thích hút thuốc lá. Trong lúc Lương An An đưa mẹ mình về phòng, Diệp Lăng Phi và dã thú tiếp tục hút thuốc. Khi Lương An An quay trở lại, thấy trong phòng toàn là mùi thuốc lá. Lương An An bực mình bịt mũi lại, cố ý cho hai người Diệp Lăng Phi và dã thú nhìn, nhưng Diệp Lăng Phi và dã thú thì làm như không thấy, vẫn hút thuốc lá như thường. Cuối cùng Lương An An nhìn không được nữa, nói, hai chú à, chẳng lẽ các chú không biết làm việc gì khác ngoài hút thuốc sao? Chẳng phải là bọn anh đang đợi em sao? Diệp Lăng Phi dụi tắt điếu thuốc trong tay mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lương An An, nói, chẳng lẽ em quên chuyện đã hứa với anh ư? Anh muốn em hẹn gặp cái tên Trương Chí Dương, anh nhớ em đã nói, chuyện này chẳng là gì với em cả. Anh không biết em định dùng biện pháp gì, dĩ nhiên, anh không quan tâm đến điều đó, anh chỉ muốn gặp Trương Chí Dương, từ đó gặp chị của em. Tiện đây anh hỏi một câu, cái chỗ nhà trọ mà chị em ở rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là một cái bẫy? Cháu cũng không biết, cháu không biết chú đang nói gì cả. Lương An An nói, không phải là hẹn Trương Chí Dương thôi sao, chuyện cháu đã đáp ứng chú cháu nhất định sẽ làm được, nhưng mà cháu muốn biết rốt cuộc chú đã nói gì với bọn họ, tại sao bọn họ lại đàng hoàng rời đi như vậy. Trước kia đều là chị cháu đuổi bọn hắn đi, sau đó bọn cháu mới nghĩ cách để trả tiền, nhưng hôm nay, bọn họ đi thẳng không thèm nhìn lại, cháu không biết chú làm như thế nào mà được hiệu quả như vậy. Rất đơn giản, anh nói với bọn họ là tối nay đừng đến lấy tiền nữa, cho dù bọn họ đợi cả đêm ở đây cũng chẳng có tiền đâu, đợi ngày mai hãng đến đòi nợ. Đơn giản vậy thôi. Thật sự đơn giản như vậy sao? Lương An An nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô tỏ vẻ không tin nhìn Diệp Lăng Phi, lại hỏi tiếp, thật sự đúng như chú nói sao? Anh lừa em để làm gì chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, anh thừa nhận là anh nói dối. Thật ra anh không nói với bọn họ như vậy. Ta anh bảo với bọn họ là ngày mai em sẽ chuẩn bị đủ tiền, bảo bọn họ ngày mai hãng đến. Nếu như mai mà em không có đủ tiền, anh đồng ý để cho bọn họ đem em đi bán để gán nợ. Cái gì? Chú nói cái gì? Lương An An quá sợ hãi, cô trợn trừng mắt, tay phải nắm chặt lại, oán hận nói, tại sao chú có thể làm như vậy? Chú nghĩ mình là ai chứ? Lấy gì để quyết định vận mệnh của cháu? Hai chúng ta chưa đến mức thân thuộc, cháu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1361, 2, cảnh sát. 2, Diệp Lăng Phi liếc nhìn gương mặt Lương An An, dường như cô đã bị hắn dọa sợ thật rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, An An, anh chỉ đùa một chút thôi mà, không có gì đâu, em đừng coi là thật. Vừa nãy anh đã nói với Trần Bưu, ngày mai anh sẽ đưa tiền cho hắn, chỉ có 70-80 nghìn thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chú nói 70-80 nghìn ư? Lương An An thủy chung không biết rốt cuộc lần này cha mình đánh bạc nợ bao nhiêu tiền. Lần đầu tiên biết số tiền cha mình nợ từ miệng Diệp Lăng Phi lên đến 70-80 nghìn. Cô không ngờ cha mình lại nợ nhiều tiền như thế. Tuy số tiền đối với đại đa số người dân Hồng Kông chưa đáng là bao, nhưng đối với những gia đình giống như nhà Lương An An mà nói, số tiền này lại rất lớn. Quan trọng nhất là người cha mê bài nạc của Lương An An không phải lần đầu đem con gái mình ra để trả nợ. Lương An An liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chú thực sự giao số tiền đó cho chúng sao? Chuyện đó thì có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi nghe được Lương An An hỏi như vậy. Hắn nhìn Lương An An, nói, nếu như em không muốn để anh bỏ tiền ra, anh cũng sẽ không đưa tiền cho bọn chúng. Không phải thế, không phải thế. Lương An An vừa nghe Diệp Lăng Phi nói là không đưa tiền, cô vội vàng khoát tay, nói, cháu không có ý đó, ý cháu là số tiền đó nhiều quá, bọn cháu không thể trả ngay cho anh được, nhưng mà, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho chú. Diệp Lăng Phi khẽ lắc lắc đầu, nói, anh không cần em phải trả lại tiền cho anh, chuyện này không nên nói tiếp nữa, em chỉ cần hẹn Trương Chí Dương đi ra ngoài hộ anh, vậy là đã giúp một việc lớn cho anh rồi đó. Dạ, được rồi. Lương An An đồng ý, cô lấy điện thoại di động ra, tìm danh bạ số điện thoại. Rất nhanh, Lương An An ngừng lại, sau đó cô bấm gọi điện thoại. Khi đầu dây bên kia nghe máy, Lương An An nói, cảnh sát Trương đó ạ, em là Lương An An, bây giờ em muốn gặp anh, là về chuyện của chị gái em. À, được rồi, em chờ điện thoại của anh. Lương An An vừa dập máy liền mở mồm mắng, cái tên khốn kiếp này. Diệp Lăng Phi cảm giác giữa Lương An An và Trương Chí Dương có mâu thuẫn lớn gì đó, từ trong lời nói của Lương An An. Diệp Lăng Phi có thể cảm giác được Lương An An không đơn thuần chỉ chán ghét Trương Chí Dương không phải người tử tế mà trong chuyện này dường như còn có ân oán gì đó nữa. Trương Chí Dương nói bây giờ hắn đang có việc, một lát nữa sẽ gọi điện thoại lại cho cháu. Các chú định làm bây giờ, chờ ở đây hay là về khách sạn? Lương An An nói tới đây, nhìn về phía gian phòng của mẹ mình, rồi quay đầu lại, nói, cháu định đến chỗ nhà chị cháu quét dọn một chút. Từ lúc chị với cả anh rể của cháu bị cảnh sát bắt đi, bên đó không có ai ở cả, cháu muốn quét dọn chỗ đó một chút, không biết lúc nào chị cháu mới có thể trở về. An An, nếu như em không ngại, anh cũng muốn qua bên đó xem thế nào. Diệp Lăng Phi nói, anh chưa đến chơi nhà dã lang lần nào từ lúc cậu ấy sang đây, lần này Hồng Kông, anh muốn qua đó nhìn một chút. Dạ, được, chú chờ cháu đi cầm chìa khóa. Lương An An nói. Giá thú nhìn Lương An An đi vào trong phòng, hắn đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, lão đại, anh nghĩ những gì tiểu cô nương này nói có thể tin được không? Em cứ cảm thấy tiểu cô nương này đang nói dối, em không tin lắm. Giá thú, không cần lo lắng, anh cảm thấy cô gái này nói sự thật, nhất là cái tên Trương Chí Dương kia. Cậu còn nhớ trước khi Lương Ngọc tới thành phố Vọng Hải để dã lang, đã từng có một chút vướng mắc về tình cảm với dã lang không? Tất nhiên là em nhớ chứ. Giá thú gật đầu, nói, em còn nhớ rõ lúc ấy dã lang rất phiền lòng, cũng bởi vì Lương Ngọc. Theo em thấy, dã lang đã động chân tình với Lương Ngọc. Nhưng mà, lão đại à, nếu như không phải là Lương Ngọc, dã lang cũng sẽ không đến Hồng Kông, càng không gặp chuyện bất trắc, chẳng lẽ không đúng sao? Giá thú, rốt cuộc vì chuyện gì mà dã lang bị bắt chúng ta tạm thời không nói tới. Chúng ta nên nói về tên Trương Chí Dương kia thì hơn. Anh cho rằng, cái tên Trương Chí Dương kia chính là thủ phạm khi đó ngăn cản Lương Ngọc tới gặp dã lang. Diệp Lăng Phi hít mắt lại, nói, giá thù, cậu đã nghĩ qua chưa? Tại sao cậu lại nhận được tin tức về chỗ mà Lương Ngọc có thể đang ở bây giờ? Giá thù hơi sửng sốt, hắn không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hiện giờ, nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, giá thú theo bản năng đáp, lão đại, đó là do em dùng tiền để hỏi thăm, chỉ là, tin tức này đến quá dễ dàng, lúc ấy em còn cảm thấy kỳ lạ, theo em thấy thì, tính cảnh giác của cảnh sát ở Hồng Kông thật sự quá thấp. Đúng vậy đó, đó vốn là một cái bẫy, anh thấy chuyện này có vẻ thú vị rồi đây. Diệp Lăng Phi nói tới đây thì ngừng lại, Lương An An đã đi ra ngoài, Diệp Lăng Phi không nói tiếp nữa, đánh mắt ra hiệu với giá thú, cả hai lập tức ngừng lại. Lương An An cầm túi sách, nhìn thấy Diệp Lăng Phi và giá thú đều đang nhìn mình. Lương An An nói thầm, hai chú nhìn cháu làm gì vậy? Thật không hiểu nổi rốt cuộc hai chú nghĩ cái gì nữa. Hồ, không nói nữa, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ chỉ cháu đi. Có Lương An An dẫn đường, Diệp Lăng Phi và giá thú một đường thuận lợi đến chỗ nhà của Dã Lang và Lương Ngọc. Căn nhà này ở trung tâm thành phố, ở nơi tấc đất tấc vàng như Hồng Kông, muốn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố quả không đơn giản. Diệp Lăng Phi vừa nhìn chỗ ở của Dã Lang và Lương Ngọc, hắn liền nhíu mày. Lúc trước Diệp Lăng Phi quên mất không nhắc nhở Dã Lang, ở Hồng Kông phải khiêm tốn một chút. Hồng Kông không giống như thành phố Vọng Hải. Ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi có thể hô phong hoán vũ, cho dù hắn có ngang ngược thế nào cũng không có chuyện gì. Nhưng ở Hồng Kông thì lại khác, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Diệp Lăng Phi trong lòng nghĩ đến Trương Chí Dương. Nếu Trương Chí Dương thật sự là loại đàn ông như Lương An An nói, thấy Dã Lang và Lương Ngọc ở trong một khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, đây không phải là kích thích Trương Chí Dương sao? Đàn ông sau khi bị kích thích, chuyện gì cũng có thể làm được. Bây giờ, Diệp Lăng Phi càng thêm chắc chắn chuyện của Dã Lang có liên quan mật thiết đến Trương Chí Dương, thậm chí có thể là chính Trương Chí Dương ở phía sau giở trò quỷ. Sao chú lại cau mày vậy? Lương An An đi vào trong thang máy, thấy Diệp Lăng Phi cau mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Lương An An không nhịn được hỏi một câu. Câu hỏi của Lương An An cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nhìn Lương An An, nói, không có chuyện gì đâu, anh vừa nghĩ đến một việc. Không liên quan đến chuyện ở Hồng Kông đâu. An An, em không cần phải để ý đến anh. Không phải cháu muốn quan tâm đến chú. Còn nữa, chú à, chú đừng tưởng rằng chiều hôm nay chú đã cứu cháu là có thể gọi cháu là An An thân thiết như vậy. Không phải là người nào cũng thế gọi cháu như vậy đâu. À, thế thì xin lỗi, Lương An An, sau này anh gọi em như vậy nhé. Diệp Lăng Phi nói rất chân thành. Diệp Lăng Phi nói như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lương An An. Lương An An vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ đấu võ mồm với cô. Cô đã tính trước một khi Diệp Lăng Phi không chịu, cô nên nói tiếp như thế nào, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi có vẻ rất chân thành. Thôi bỏ đi, cháu không so đo với chú nữa, chú cứ gọi cháu là An An đi, chú cũng không tệ lắm, trông tướng mạo cũng miễn cưỡng coi là đẹp trai, bị chú gọi là An An cũng không mất mát gì. Lương An An nói tới đây, cô nhìn về phía giá thu, nói, nhưng mà chú này thì không thể gọi cháu là An An được, ai bảo chú không đẹp trai cơ chứ. Giá thú trong lòng thầm mắng cái tiểu nha đầu này láo toét. Hắn rõ ràng không trêu chọc gì cái tiểu nha đầu này, nhưng con bé này lại không chịu bỏ qua cho hắn, cái gì cũng muốn đối nghịch với hắn. Chẳng lẽ không đẹp trai cũng là lỗi của mình, cho dù xấu mình cũng sẽ không đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, mình trời sinh chính là như vậy. Giá thú trong lòng tức giận. Chẳng qua là khi ở trước mặt Diệp Lăng Phi, giá thú không tiện phát tiết oán khí trong lòng ra ngoài thôi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lương An An, sau đó quay đầu sang một bên, không nhìn Lương An An nữa. Thang máy dừng lại ở tầng 11, cửa thang máy vừa mở ra, Lương An An đã dẫn đầu đi ra trước. Diệp Lăng Phi và giá thú hai người đi theo sau lưng Lương An An. Trong lúc Lương An An tay phải cầm chìa khóa, đi về phía căn hộ của Dã Lang và Lương Ngọc. Đúng lúc đó, từ căn hộ bên cạnh có một đôi tình nhân trẻ đi ra, trông bộ dạng rất thân mật. Ánh mắt Diệp Lăng Phi bỗng nhiên quét qua đôi giày của cô gái kia. Hắn huých nhẹ vào người giá thù, thấp giọng nói, cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1362, 1, giám sát. 1. Diệp Lăng Phi không tin vào cái gọi là tình cờ. Trên thế giới này quả thật tồn tại sự tình cờ, nhưng nếu như tình cờ nhiều quá thì không còn là tình cờ nữa. Diệp Lăng Phi không thích cái từ tình cờ này. Theo Diệp Lăng Phi thấy, không phải chuyện gì cũng có thể nói là tình cờ. Nói như vậy, chẳng qua chỉ là không chịu trách nhiệm đối với tính mạng của mình thôi. Diệp Lăng Phi không cho rằng việc đụng phải cảnh sát ở đây là tình cờ, lại còn là một đôi tình nhân trông có vẻ rất thân mật. Ánh mắt Diệp Lăng Phi lão luyện bực nào, từ ánh mắt của đôi trai gái khi nhìn nhau hắn đã nhìn ra hai người này chỉ đang giả bộ mà thôi. Ánh mắt Diệp Lăng Phi ngẫu nhiên nhìn đến chỗ giày của người phụ nữ, nhìn thấy ở chỗ giày có một điểm màu đen, đó không phải là màu đen của tất chân, rõ ràng là một phần của khẩu súng, bởi vì cất ở trong giày, cho nên thoạt nhìn mới có màu đen. Diệp Lăng Phi hạ giọng nói một câu cảnh sát, với giá thù, sau đó liền ngừng lại. Ánh mắt giả thú quét qua đôi nam nữ trẻ tuổi, hừ lạnh một tiếng. Đôi nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua chỗ Diệp Lăng Phi và giả thú, cũng liếc nhìn hai người. Diệp Lăng Phi và giả thú để bọn họ đi qua. Sau đó Diệp Lăng Phi quay người lại, vừa lúc nhìn thấy đôi nam nữ đó đang quay đầu nhìn hắn. Diệp Lăng Phi lên tiếng chào hỏi hai người đó, hai vị, xin chào. A, đôi nam nữ đó hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại chào hỏi bọn họ. Nghe Diệp Lăng Phi lên tiếng chào hỏi, hai người bọn họ có vẻ như không kịp phản ứng, chỉ có thể chào lại Diệp Lăng Phi theo phép lịch sự, sau đó vội vàng đi về phía thang máy. Thú vị thật, xem ra cảnh sát đã theo dõi cả nơi này rồi. Giá thu, cậu bảo hai người đó có lập tức báo cáo hành tung của chúng ta với cấp trên không? Diệp Lăng Phi và giả thú đi tới trước cửa căn hộ. Diệp Lăng Phi mạn bất kinh tâm nói ra những lời này. Giả thú không dám chắc chắn, nói, lão đại, chuyện này em cũng không dám chắc. Hai người thanh niên đó em cũng không dám khẳng định là cảnh sát. Lương An An không nghe được cuộc trò chuyện giữa Diệp Lăng Phi và giả thú. Cô cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, đi vào trước. Diệp Lăng Phi và giả thú hai người đứng ở trước cửa, nhìn về phía cửa căn hộ mà đôi nam nữ đó vừa đi ra, chỉ thấy cánh cửa đó chỉ được khép hờ, không hề giống những đôi tình nhân khác sau khi rời đi sẽ khóa kín cửa phòng lại. Điều này rất không hợp với lẽ thường. Giả thú bất động thanh sắc quay đầu lại, nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, để em đi xem rốt cuộc là chuyện gì, nếu như quả thật là cảnh sát, em sẽ làm cho bọn họ phải câm miệng. Không cần đâu. Diệp Lăng Phi ngăn giả thú lại, nói, cảnh sát muốn theo dõi, vậy cứ để cho bọn họ theo dõi đi. Lần này chúng ta đi theo Lương An An tới đây. Cảnh sát nhìn thấy Lương An An, anh tin rằng bọn họ biết là chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói xong, đi vào trong nhà. Khu nhà cao cấp mà Dã Lang và Lương Ngọc ở đã được lắp đặt trang hoàng đầy đủ rồi. Từ sau khi Dã Lang đến Hồng Kông luôn nghe theo sự sắp xếp của Lương Ngọc. Lương Ngọc đã sớm nhìn chúng chỗ này rồi, chẳng qua là nhà ở chỗ này quá đắt, đối với Lương Ngọc mà nói, muốn ở chỗ này chỉ là mơ ước. Giá nhà ở đây cô không thể kham nổi, có thể nói là giá ở trên trời. Nhưng đối với Dã Lang mà nói, số tiền đó chẳng thấm vào đâu, Dã Lang dễ dàng trả tiền mua căn hộ này. Những chuyện mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói với giả thú ở bên ngoài, Lương An An không nghe được. Cô vào trong nhà, để túi xách xuống, bắt đầu dọn phòng. Trong phòng không bẩn lắm, Lương An An vốn tới đây để quét dọn, nơi này sạch sẽ, ngồi ở giữa nhà, tâm tình rất sảng khoái. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt của Lương An An, cảm giác Lương An An cũng muốn tới đây ở, có lẽ là do cô không yên tâm về mẹ mình, Lương An An không thể ở chỗ này cả đêm, nếu không thì Lương An An nhất định sẽ ở lại chỗ này. Diệp Lăng Phi cầm lấy khung ảnh ở trên bàn, đó là ảnh chụp của Dã Lang và Lương Ngọc. Diệp Lăng Phi cầm bức ảnh đó lên, hỏi, là nhỉ, sao cảnh sát lại không lục soát chỗ này? Ai bảo là cảnh sát không đến, cảnh sát đã tới đây từ lâu rồi. Lương An An nói, chẳng qua là bọn họ không dám làm loạn ở đây thôi, nơi này là nhà của chị cháu. Bọn họ sao dám làm loạn, cho dù chị cháu để bọn họ lục soát. Cháu cũng sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, An An, sao anh cứ cảm thấy em coi nơi này là nhà của mình vậy? À, anh nhớ cậu bạn trai của em nói là em thích Dã Lang, chẳng lẽ đó là sự thật sao? Chú à, chú chớ có ăn nói lung tung, làm sao cháu có thể thích anh rể của mình được chứ? Còn nữa, sau này đừng nhắc đến tên khốn đó nữa. Lương An An tựa hồ rất tức giận, cô mắng, tên khốn kiếp đó, sau này đừng để cháu gặp lại hắn, cháu tuyệt đối sẽ không tha cho tên khốn kiếp đó đâu. Cháu luôn cho rằng tên khốn kiếp đó là người tử tế, nhưng không ngờ hắn còn không phải là người, làm gì có người nào để bạn gái của mình đi làm những chuyện như vậy. Tuy là cháu với hắn ta chưa thực sự là bạn trai bạn gái, nhưng cháu cũng coi là bạn của hắn. Tại sao hắn có thể đối xử với cháu như vậy? Bởi vì em đần. Giá thú kéo rèm cửa sổ ra. Giá thú đứng bên cửa sổ. Hắn đưa lưng về phía Lương An An. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lương An An nghe giá thú nói như vậy. Cô không khách khí trả đũa. Chú à, chú bảo cháu đần. Hay là nói chính chú đần vậy? Chú không nhìn lại chú xem. Đã từng ấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn giống như con nít đi cái cò nhau. Cháu biết, hôm nay cháu không nên bắt nạt chú, nhưng mà chú lớn vậy rồi, chẳng lẽ chú vẫn đi ganh đua kèn cửa với một tiểu cô nương như cháu sao? Đúng thật là quá kỳ cục. Giá thú quay người lại, hắn nhìn chằm chằm vào Lương An An, mấp máy môi. Một lúc lâu sau, giá thú mới nói được một câu, chiều nay anh thật sự không nên cứu em ra. Nếu như em chịu hổ thêm thì bây giờ em đã ngoan ngoãn rồi. Khổ, anh thật sự hối hận vì đã cứu em. Ai bảo chú cứu chứ? Lương An An dường như đã quên mất chiều nay mình đã tránh được một đại kiếp nạn. Nếu như chiều nay cô có quan hệ với Trần Hiểu, cả đời này Lương An An sẽ hối hận muốn chết. Phải biết rằng cô sắp gặp lại mối tình đầu của mình rồi. Hai người đã sớm ước định, lần đầu tiên phải dành cho đối phương. Đây cũng là lý do tại sao người bạn trai cũ của Lương An An lại đá Lương An An. Từ đầu Lương An An đã hoàn toàn không có ý muốn có bạn trai. Chỉ là nếu như để lâu mà không tìm bạn trai, khó tránh khỏi sẽ bị những người bạn chung quanh cho là FA, forever alone, chỉ những người mãi mà không có bạn trai hay bạn gái. Lương An An không muốn như vậy, vì thế mới tìm một người làm bạn trai. Thật ra thì, ở trong lòng Lương An An, cô rất để đến tình cảnh mình và mối tình đầu gặp mặt. Chỉ còn một tháng nữa, mối tình đầu của cô sẽ từ Mỹ trở về Hồng Kông. Đến lúc đó, Lương An An có thể gặp lại mối tình đầu mà cô hằng nhung nhớ, kể lại nỗi khổ tương tư. Khi cô nghe giá thú nhắc cờ đến chuyện chiều nay đã cứu cô, Lương An An theo bản năng phản bác lại giá thú. Sau đó, Lương An An đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, kéo tay Diệp Lăng Phi, hướng về phía giá thú, nói, cháu chỉ cần chủ Diệp là đủ rồi, chú Diệp nhất định sẽ cứu cháu, anh rể cháu thường nhắc tới chú, nói chú uy phong thế nào. Tâm địa thiện lương ra làm sao? Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn nhớ rõ lúc trước khi hắn nói ra tên của mình, Lương An An không có phản ứng gì. Diệp Lăng Phi rất hiểu cá tính của Dã Lang. Dã Lang sẽ không đem chuyện của Diệp Lăng Phi ra kể. Mặc dù Dã Lang muốn kể, cũng sẽ gọi điện thoại hỏi ý kiến Diệp Lăng Phi hỏi. Nhưng Dã Lang chưa từng đề cập chuyện này với Diệp Lăng Phi. Điều đó chứng minh Dã Lang không có ý này. Diệp Lăng Phi không vạch trần lời nói dối của Lương An An. Ngược lại, hắn cảm thấy cô bé Lương An An này rất khác so với cô chị Lương Ngọc của mình. Lương An An rất thông minh, nhưng phong cách làm việc của cô trẻ trung hơn. Lão đại đã kết hôn rồi, em đừng có chọc đến anh ấy. Anh nói trước với em, nếu như em trêu chọc đến đại ca của anh, đại tẩu của anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tiểu nha đầu, so với đại tẩu của anh, em không chỉ kém một chút đâu mà còn kém xa lơ xa lắc. Lương An An trơn trừng hai mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nhìn quả thật không hiểu rõ chuyện ở thành phố Vọng Hải. Dã Lang chưa từng nói với cô, Lương Ngọc cũng không nói. Lương An An há hốc mồm, vừa định lên tiếng, đã nghe Diệp Lăng Phi nói, An An, chẳng phải là em muốn quét nhà sao? Vậy em còn đứng đây làm gì? Lương An An liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, cháu muốn để hai chú quét nhà cùng, hai chú quét chỗ kia nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, 2, giám sát. 2, Diệp Lăng Phi và Giá Thú đều là người lười làm việc nhà. Lần này lại bị Lương An An bắt chịu trách nhiệm quét dọn. Cả hai làm một lát đã cảm thấy đau lưng. Việc quét dọn nhà cửa không cần nhiều sức mạnh, nhưng lại cực kỳ mệt mỏi. Nhất là những người gần như không bao giờ làm việc nhà như Diệp Lăng Phi và Giá Thù, mới quét một tí đã mệt. Lương An An quen việc dễ làm, rất nhanh chóng quét dọn, đi đến phòng bên, thấy Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người đang nhếch mép nhe răng, quét dọn một cách chậm chạp. Lương An An liền nói, xem ra hai chú rõ ràng là ít khi động đến việc nhà, mới làm thế này mà đã mệt rồi. Được rồi, hai chú tránh đường một chút, chỗ này để cháu làm đi. Vừa nói, không đợi Diệp Lăng Phi và Giá Thú nói gì, cô đã đẩy hai người ra. Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Lương An An làm việc rất nhanh chóng, không lâu sau cô đã quét dọn xong phòng bên rồi. Lương An An rửa tay, sau đó lấy ba bia trong tủ lạnh, đi ra phòng khách. Số bia đó là cô mua cho vào trong tủ lạnh. Mấy ngày nay, tuy Giá Lang và Lương Ngọc đều không ở chỗ này, nhưng Lương An An vẫn tự mình mua một ít đồ để ở đây. Diệp Lăng Phi quả thật đã đoán đúng, Lương An An rất thích ở chỗ này. Lúc trước, bởi vì có chị gái và anh rể ở đây, Lương An An chưa từng qua đêm ở chỗ này, nhưng điều đó không có nghĩa là Lương An An không muốn ở chỗ này. Cô rất thích đến đây, thỉnh thoảng uống chút rượu. Hai chú uống bia nhé. Lương An An ném hai bia cho Diệp Lăng Phi và Giá Thù. Cô cầm một bia, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Lương An An bật nắp bia ra, uống một ngụm. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng Lương An An khi uống bia, hắn cười nói, An An, nếu như chị của em nhìn thấy bộ dạng em uống bia như vậy, nhất định sẽ khiển trách em. Bộ dạng em thế này trông rất giống một tiểu thái muội, những cô gái còn trẻ thích ăn chơi phá phách. Ai là tiểu thái muội chứ, cháu có thế đâu. Lương An An lập tức mở miệng phản bác, Chu Uyển cháu uống rượu chỉ cháu cũng biết, anh rể của cháu còn khích lệ cháu uống rượu đó. Nếu như chú không tin thì có thể đi hỏi anh rể cháu xem. Bọn anh biết đi đâu mà tìm Dã Lang bây giờ. Nếu như đơn giản như vậy mà tìm được Dã Lang, bọn anh còn phải ngồi ở đây sao? Giá Thú mở bia ra, ngửa cổ tu ừng ực. Lương An An bây giờ đã nắm rõ cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi và Giá Thú. Giá Thú nói chuyện vốn là như vậy đấy, không cần phải so đo với Giá Thú. Về phần Diệp Lăng Phi, thường thì Diệp Lăng Phi thích cười, so với Giá Thù, Lương An An thích nói chuyện với Diệp Lăng Phi hơn. Diệp Lăng Phi không uống bia, hắn cầm bia trong tay, quay sang phía Lương An An, hỏi, An An, nói cho anh một số chuyện về cha em đi, anh có cảm giác em không thực sự căm hận cha em lắm, hoặc có thể nói là em cũng không ý thức được từ tận đáy lòng mình em không căm hận cha em quá mức. Lương An An nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình như vậy, cô ngập ngừng một lát, nhưng ngay sau đó nói, có thể không nói chuyện này được không? Từ trước tới giờ chuyện của cha cháu hoàn toàn do chị cháu giải quyết. Tóm lại, không nói chuyện này bữa. Lương An An vừa nói vừa đưa bia lên miệng, uống một ngụm lớn. Từ tư thế uống bia của Lương An An có thể nhận ra tâm tình của Lương An An đang rất hỗn loạn. Diệp Lăng Phi không tiếp tục hỏi về chuyện này nữa, hắn mở bia ra, hỏi tiếp, vậy thì nói về chuyện của em và Trương Chí Dương đi, sao anh cứ cảm thấy giữa em và Trương Chí Dương hình như có chuyện gì đó, nếu không thì em cũng không căm ghét người đàn ông đó như vậy. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Trương Chí Dương, Lương An An đã mở miệng nói không ngừng, dường như cô đầy bụng bất mãn với Trương Chí Dương. Diệp Lăng Phi nghe hồi lâu mà vẫn không hiểu rốt cuộc Lương An An và Trương Chí Dương đã từng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc Diệp Lăng Phi muốn lên tiếng hỏi, Lương An An đã chủ động nói ra, Trương Chí Dương từng muốn lên giường với cháu. Lương An An nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi và Giá Thú đều à lên một tiếng, cũng không có tỏ ra quá bất ngờ. Lương An An cảm thấy rất không hài lòng với phản ứng của Diệp Lăng Phi và Giá Thù. Cô nói, chẳng lẽ hai chú nghe vậy mà không cảm thấy phẫn nộ sao? Không có. Diệp Lăng Phi trả lời rất thản nhiên. Hắn nói, từ chuyện chiều này, anh đã ý thức được em là một cô bé rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của người khác. Em rất rất thông minh, nhưng rõ ràng thiếu hụt kinh nghiệm ngoài xã hội. Cho dù em gặp phải nhiều chuyện khác nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Giá Thù cũng gật đầu, nói, đúng vậy, anh cũng nghĩ như vậy. Hai chú à, hai chú có còn nhân tính không vậy? Chẳng lẽ hai chú nghe chuyện thập ác bất xá như vậy mà không có chút cảm giác gì sao? Không không có cảm giác gì, bởi vì chuyện này thực sự không liên quan lắm đến anh. Diệp Lăng Phi giang hai tay ra, nói, chỉ là, cái tay Trương Chí Dương kia quả thật không phải hạng tử tế gì, tại sao có thể đối làm như vậy với em chứ? Chẳng phải là hắn có ý đồ với chị của em sao? Chẳng lẽ muốn có cả hai chị em? Lương An An chu miệng cô ra, trong bộ dạng là lại muốn cái cọ. Đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, Lương An An lấy di động ra, nhìn hiển thị cuộc gọi, sau đó nói với Diệp Lăng Phi, cuộc điện thoại này là Trương Chí Dương gọi tới. Diệp Lăng Phi đang chờ tin tức của Trương Chí Dương, theo như những gì mà Lương An An nói, trước mắt chỉ có Trương Chí Dương mới biết được Lương Ngọc đang bị nhốt ở đâu, nói cách khác, nhất định phải tìm được Trương Chí Dương. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, vậy em còn do dự gì nữa, mau nghe điện thoại đi. Lương An An hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải là cháu đã đáp ứng yêu cầu của chú, cháu sẽ không để tên khốn kiếp đó gọi điện thoại đâu. Vừa nghe thấy giọng nói của hắn là cháu đã thấy ghê tởm rồi. Khổ. Lương An An nói tới đây, lại bổ sung thêm, tên khốn kiếp này rất là xấu xa. Cháu không nói chuyện đó cho chị của cháu, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu đã quên chuyện đó. An An, anh biết rồi, nhưng mà em cứ nhận điện thoại của hắn đi đã. Diệp Lăng Phi không có kiên nhẫn nghe Lương A. Dạ, bây giờ à, đi đâu? Nhà anh á, cảnh sát Trương, em tìm anh là vì chuyện của chị em, đã muộn như vậy mà đến nhà anh thì không ổn đâu. Được rồi, em đến đó là được. Lương An An vừa để điện thoại xuống, cô lập tức mở mồm chửi mắng, tên khốn kiếp này. Cháu biết ngay là hắn không có ý tốt mà, muộn như thế này rồi mà còn bảo cháu đến nhà hắn để bàn chuyện, đúng là coi cháu là đứa ngốc không bằng. Diệp Lăng Phi nghe Lương An An oán trách như vậy, hắn mỉm cười, nói, An An, xem ra cái tên cảnh sát Trương mà em nói quả thật có ý đồ với em, muộn như thế này còn bảo em đến nhà hắn, bây giờ anh tin lời em nói rồi, vừa nãy cháu không nói dối chú mà. Lương An An nói, chuyện cháu nhận lời với chú đã cháu làm xong, chuyện còn lại là của các chú thôi. Cháu có thể nói cho chú biết hắn đang ở chỗ nào, nhưng nếu muốn cháu đi cùng thì không được, cháu không muốn đến đó đâu. Đúng lúc Diệp Lăng Phi định mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy cửa phòng có tiếng động. Diệp Lăng Phi nhớn mày, dùng tay ra hiệu với Giá Thú. Giá Thú ngầm hiểu chậm rãi đi ra ngoài cửa, rồi đột nhiên mở cửa ra, không thấy có gì cả. Giá Thú đóng cửa lại, nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, không có ai cả. Vậy à? Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, hắn đứng dậy, đi ra mở cửa phòng, nhìn xung quanh vài lần. Diệp Lăng Phi quay người lại, nói mấy câu với Giá Thú. Giá Thú khẽ gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nói với Lương An An đang ở trong phòng, An An, bây giờ chúng ta đi thôi. Dạ, Lương An An đáp, cô thu dọn nơi này một chút. Sau đó cầm túi sách đi ra ngoài. Khi Lương An An và Diệp Lăng Phi đi tới chỗ cửa căn hộ cùng tầng không xa căn hộ này lắm, Giá Thú từ bên trong đi ra, chỉ thấy Giá Thú giơ lên một thứ đồ điện tử, quơ quơ trước mặt Diệp Lăng Phi, sau đó ném cái thứ đó xuống đất, lấy chân dẫm nát, thản nhiên nói, lão đại, xử lý xong rồi. Ừ, anh đoán không sai mà, quả nhiên có cảnh sát đang giám sát chỗ này. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ chúng ta đi gặp Trương Chí Dương thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1363, 1, tấn công cảnh sát. 1, nhà của Trương Chí Dương nằm trong một cư xá ở khu vực phía đông. Mấy người Diệp Lăng Phi ngồi xe đến khu nhà đó thì đã 9 giờ rưỡi rồi. Diệp Lăng Phi tay cầm một điếu thuốc, hướng ánh mắt nhìn tòa nhà 7 tầng phía trước mặt, hỏi, An An, em bảo nhà Trương Chí Dương ở chỗ này sao? Vâng, Lương An An nói. Tên Trương Chí Dương đó dù sao cũng là một đầu lĩnh cảnh sát mà, làm sao lại sống ở một chỗ như chuồng lợn thế này? Chẳng lẽ tên Trương Chí Dương này cố ý làm như vậy, không muốn để cho người ta biết được thân phận của hắn sao? Ừm, có khả năng này, anh nghĩ chắc là vì lý do này thôi. Diệp Lăng Phi thì thầm trong miệng. Từ những gì Lương An An kể lại, Diệp Lăng Phi cũng nghe được một số chuyện về Trương Chí Dương. Hắn chưa từng gặp Trương Chí Dương, Nhưng suy xét từ những chuyện mà Lương An An kể đã giúp cho Diệp Lăng Phi có ấn tượng đại khái về Trương Chí Dương. Theo Diệp Lăng Phi thấy, người đàn ông này chính là một kẻ vì lợi ích thì không từ thủ đoạn. Những kẻ như vậy, không chừa thủ đoạn nào để kiếm tiền. Làm cảnh sát nhất định hắn đã kiếm chắc được không ít. Nhưng sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy chỗ ở của Trương Chí Dương, hắn có chút bất ngờ.